Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 32, chạy trối chết. Góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn xuống, với Vũ Nhạc là hương vị ngọt ngào ngon miệng, Thiên Duật Giả nhìn nữ nhân nào đó ăn uống ngon miệng, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, mà Mộ Dương ăn không biết vị cùng với hồ ly dựng hết tóc gáy đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau khi ăn uống no say, Vũ Nhạc bất nhã ở lên một tiếng, Mộ Dương nắm chặt tay nhìn nàng, ăn no thì về nhanh đi, buổi chiều phụ thân còn muốn tìm muội cha hỏi đó. Cha hỏi, hỏi cái, gì, không đúng nha, chẳng lẽ phụ thân đã trở về. Nói tới việc phụ, thân nàng đi công vụ nửa tháng, nàng tự nhiên nhàn rỗi vui vẻ, vừa nghe. Ông đã trở về, trong lòng lập tức hồi hộp, đột nhiên cảm thấy những ngày tốt đẹp của mình đã chấm hết. Bằng không thì sao, nếu ông không về nữa, muội còn đem Nhạc gia náo loạn lên nha, nhanh đi về, nếu ông dùng xong bữa trưa mà không thấy muội thì muội cứ chờ bị mắng chửi đi. Mộ Dương tức giận trừng mắt nhìn nàng, tiểu muội muội này, mặc dù mới ở chung nửa năm, nhưng mà mọi người cũng không có cách nào không thích. Nàng, chỉ tiếc tính cách quá mức ngang bướng, không thích sẽ không tuân. Theo, cũng không biết tương lai người nào suối quẩy sẽ lấy đại họa này về nhà, A-di-đà Phật còn 5-6 ngày nữa phải chịu trận nha. Vừa nghĩ, tới việc này, hắn vừa rồi còn vui sướng khi người gặp họa, hiện tại liền đen mặt. Vũ Nhạc vừa nghe ca ca nói xong, tức khắc chộp lấy mỗ. Hồ ly, nhanh như chớp chạy tới phía lầu dưới, nhìn bộ dạng chạy trối, chết của nàng, Mộ Dương mỉm cười, nhà đầu chết tiệt kia cuối cùng cũng tìm được người có thể trị được muội. Tình cảm huynh muội của, các ngươi hình như rất tốt, thu hồi ánh mắt không đành lòng của mình, Thiên Duật Giả lạnh nhạt nhìn Nhạc Mộ Dương, nhẹ nhàng mỉm cười. Mộ Dương vừa nghe hắn nói, khóe môi cong lên, đúng như thế, nhà đầu kia, từ nhỏ lớn lên trên núi tính tình rất ương bướng. Nửa năm trước nàng, mới theo phụ thân về nhà, trong phủ chúng ta cũng không có nhiều con, cháu lắm, chỉ có hai người là ta và ca ca. Gia gia, bà nội, mẫu thân và phụ thân đều mong ngóng ngày muội muội trở về, nếu không vì thế thì cả, nhà đã không cưng chiều nàng tới mức không coi ai ra gì. Thiên huynh, đừng chê bai nhé, ha ha, không đâu, tính cách của nàng thật ra. Rất thú vị, nghe được hiện nay nàng hạnh phúc như vậy, ánh mắt Thiên Duật Giả nhìn về phía Nhạc Mộ Dương không còn khoảng cách như lúc đầu. Thú vị, đó là do công tử không biết nàng, muội muội của ta rất khó để thuần phục, thật không tưởng tượng được tương lai sẽ là người nào suối quẩy cưới được nàng, ôi, thật sự đồng cảm nha. Mộ Dương mệt mỏi vuốt vuốt ấn đường, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt nam nhân bên cạnh, trong phút chốc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mà hai người đang canh giữ ngoài cửa cố nén cười đến mức cơ thể run lên, vị Nhạc gia nhị công tử này, sau này chủ tử nhất định không bỏ qua cho hắn. Được rồi, Nhạc công tử, trước tiên nên bàn chuyện của chúng ta thôi. Giọng nói của Duật Giả trở lại trạng thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn nắm chặt hai tay không ngừng tự nhắc nhở, nhất định phải nhịn, nhất định phải nhịn. Đối với sự thay đổi đột ngột của Thiên Duật Giả, Mộ Dương cũng không lấy làm lạ, theo sự hiểu biết về người này của hắn từ những ngày đầu gặp, bản mặt hắn đều là sống chết không thay đổi, vừa rồi hắn có thể tươi cười đã là thập phần khó khăn, Mộ Dương cũng không dám có kỳ vọng quá lớn với hắn, bởi vậy vội vàng gật đầu. Góc truyện audio.com, được, ta đã cùng đại ca thương lượng rồi, chúng ta đồng ý cùng huynh mở 10 cửa hiệu ở kinh thành, có điều chúng ta yêu cầu chia đôi, nếu không, không bàn tiếp. Đối với những vụ làm ăn đưa tới tận cửa như thế này, không cần phí phạm. Bỏ qua, từ trước tới nay Nhạc gia trang không buôn bán lỗ bao giờ đây. Cũng là nguyên nhân hắn khách khí với nam nhân kia như vậy. Nam nhân, này, không có bất kỳ chỗ dựa nào lại tới tận cửa tìm hắn đòi 10 cửa hàng, lại còn ở khu vực sầm uất nhất, nếu nam từ đó không có thực lực, thì bọn họ cũng không tin tưởng. Cách chương.